Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, 7/7. Liễu Mộ Thanh đối mọi người vẫy vẫy tay. Khinh phiêu phiêu mà bay lên đi. Kéo lại trên bầu trời Lâm Tĩnh Tuyết tay. Quang mang biến mất, ký túc xá cũng khôi phục bình thường. Đèn điện sáng lên, bị phá hư thang lầu cùng vách tường cũng phục hồi như cũ. Địch Huống cùng Ngô Vũ thi thể còn ở, Thình Diệp cùng Tào Thiến hai người phân biệt quét bọn họ thi thể. Xử lý hậu sự, Trương A Di cùng Trương Phi Minh đều là gặp qua việc đời người. Chính mắt chứng kiến một hồi đại chiến cùng Liễu Mộ Thanh siêu độ. Đối thi thể đột nhiên biến mất tình huống thích ứng tốt đẹp. Thình Diệp mở ra di động chung, bại ra tin tức giao diện. Người chơi tên họ, Địch Huống trận doanh, nghịch mệnh trận doanh tích phân, 10.250, đã khấu trừ thất bại tích phân, kỹ năng ban đầu, 8 cánh tay tu la, đồng bì thiết cốt, sử dụng kỹ năng ban đầu mỗi giờ khấu trừ 50 tích phân. Đặc thù mã QR số lượng, 12, nội dung cụ thể người thắng không có quyền xem xét, trải qua thế giới, 12 chiến thắng người chơi số lượng. 37 người 12 cái đặc thù mã QR. Còn hảo chiến đấu sách lược chính là ức chế Địch Huống đặc thù mã QR. Nếu không thật sự sẽ chơi xong, Thình Diệp cùng Tào Thiến chính là phi thường bần cùng. Bất quá Địch Huống không biết mã QR cụ thể năng lực. Chỉ có thể dựa kinh nghiệm đoán, nghe nói như vậy thực dễ dàng bị hố, lãng phí quý giá chiến đấu thời gian. Được đến 2.000 tích phân quan lĩnh thật cẩn thận mà thò qua tới hỏi. Nhiệm vụ còn ở tiếp tục, chúng ta còn không có rời đi thế giới này. Tìm vật tiến độ cũng là 5/7, còn có 2 cái là cái gì? Thình Diệp không có chủ động công kích hắn, còn tặng hắn 2.000 tích phân. Cái này làm cho quan lĩnh lá gan nổi lên tới. Thình Diệp không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ta làm nam sinh xê giấu ở nhà ăn hậu viện thẻ nhớ là ngươi đào ra. Ngươi có phải hay không không có trước tiên cấp Địch Huống? Quan lĩnh thành thật gật đầu. Ngươi cũng thấy rồi, Địch Huống đặc biệt bá đạo. Hắn không cho chúng ta có được mã QR. Tìm được rồi đều phải cho hắn lưu trữ. Hắn chỉ cho chúng ta 1-2 cái. Chúng ta phục mệnh người chơi vốn là dễ dàng tìm được mã QR. Mà hắn khi chúng ta là nô lệ giống nhau, ta cần ta cứ lấy, ta là năng lực không tồi, có thể trị liệu, hắn mới có thể phân ta 2 cái, giống Ngô Vũ như vậy. Địch Huống không đánh tức mắng, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn đi theo hắn? Kẻ phản bội Đinh lão sư thấy sự tình kết thúc, hậu chi hậu giác mà từ thang lầu thượng bò xuống dưới. Hắn nói hắn nhận thức cao cấp người chơi. Ở hỗn chiến thế giới sai được, đi theo hắn là có thể lên cao cấp, ta cũng không biết chính mình như thế nào bị lừa. Quan lĩnh gãi gãi đầu, thấy Địch Huống bị Hình Diệp cùng Tào Thiến hai cái tân nhân liên thủ đánh đến như vậy thảm. Hắn lập tức cảm thấy Địch Huống giống như không phải như vậy đáng sợ. Hình Diệp chậm rãi mở miệng, chiến thuật tâm lý thôi, dùng cà rốt cùng đại bổng đem các ngươi quyển dưỡng lên. Chậm rãi đi học sẽ không tự hỏi, bất quá giống ngươi như vậy liền sẽ không. Đinh lão sư trời sinh dài quá một viên tiểu nhân tâm mơ siêu cuối cùng một câu là đối Đinh lão sư. Nói, gia hỏa này toàn bộ hành trình hoa thủy, chiến đấu bắt đầu liền chạy đến lầu 4 tị nạn, cũng có thể thuận lợi sống đến bây giờ thật là không dễ dàng. Nhất lệnh người giật mình chính là... Đinh lão sư cư nhiên còn có thể thiển mặt đối Hình Diệp nói. Vừa rồi quan lĩnh nói tiến độ là 5/7, còn có 2 cái vật phẩm không tìm được, người đều quan lĩnh 1 cái, cũng, đều ta 1 cái bái. Như vậy ta liền sẽ không bị khấu phân, thuận lợi thông qua thế giới này, Tào Thiến, ngoặc kép, quan lĩnh, ngoặc kép, trên đời này lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Hình Diệp nhưng thật ra đoán trước bên trong, hắn từ từ nói, vậy ngươi có thể trả giá cái gì? Lần sau ở hỗn chiến thế giới tương ngộ, ta không cùng ngươi một cái đội, Đinh lão sư đối Hình Diệp xử một cái, ngươi hiểu ánh mắt. Không đủ, Hình Diệp nói, bởi vì khẳng định sẽ không cùng ngươi một đội, cái này giao dịch không thành lập, kia cái này đâu? Đinh lão sư từ túi áo lấy ra một chương bị điệp tốt giấy. Triển khai cấp hình Diệp xem, là một chương mã QR, ta vẫn luôn cất giấu, không nói cho địch huống, cũng không bỏ được chính mình thu hồi tới, nghĩ nói không chừng hữu dụng đâu, hình Diệp, ngoặc kép, có loại này ra mặt cũng là một loại nhân sinh trí tuệ à. Hình Diệp không có do dự lâu lắm, nói thẳng, thành giao, cấp Tào Thiến đi, lại cho ta. Tào Thiến hoàn toàn không nghĩ tới. Hình Diệp, một trận chiến này ngươi kể công đến vĩ, là mạnh nhất chiến lực, về sau thế giới, cũng yêu cầu ngươi xông vào trước nhất phương, ngươi muốn nhiều lấy một ít mã QR, cái này ở trong tay ngươi so với ta trong tay hữu dụng. Hơn nữa ta đã nhớ kỹ, Tào Thiến rất rõ ràng. Hình Diệp là cái hào phóng lão bản, Đinh lão sư còn không có bắt được vật phẩm liền trực tiếp đem mã QR đưa cho Tào Thiến. Cũng không sợ Hình Diệp đổi ý, thái độ là làm được ước chừng, quan lĩnh chỉ vào Đinh lão sư nói không ra lời, người này, quá vô sỉ đi, mã QR miêu tả là, bọn học sinh thích nhất nhiều truyền thông phòng học, có thể trộm phóng điện ảnh, không biết cái gì công năng, hẳn là Đinh lão sư ở nhiều truyền thông phòng học tìm được. Tào Thiến quét mắt di động liền không hề quan tâm mã QR tác dụng. Hỏi, ta đối dư lại hai cái vật phẩm cũng rất tò mò, Hình Diệp chỉ té xỉu trên mặt đất Bạch Nhứ. Nhìn xem di động của nàng cùng tư nhân vật phẩm, nói không chừng sẽ có thứ gì ở ký túc xá A-Di dưới sự trợ giúp. Đại gia từ Bạch Nhứ ký túc xá cướp đoạt một vòng. Ở nàng giường phía dưới tìm được một cái dương, mở ra về sau nhìn thấy ghê người, là một đám bị ngược chết miêu cầu thi thể. Cũng không biết Bạch Nhứ là dùng biện pháp gì bảo tồn. Này đó thi thể đều không có hư thối, nhưng thống nhất không có đầu óc, bởi vì Liễu Mộ Thanh vẫn luôn ở ký túc xá chung mở ra kết giới. Mỗi đến buổi tối nữ sinh ký túc xá liền sẽ biến thành dị không gian. Mặt khác nữ sinh ở Liễu Mộ Thanh dưới sự bảo vệ ngủ. Không cẩn thận tiến vào dị không gian người lại có Trương A-Di bảo hộ. Bạch Như mấy năm nay cũng chỉ có thể ăn chút lưu lạc miêu cầu đầu óc. Hoàn toàn không xúc phạm tới trường học chung người. Đến nỗi nàng nghỉ về nhà sau có hay không, liền không được biết rồi. Còn có một cái sổ nhật ký, từ 3 năm trước đây bắt đầu viết, thì lại Bạch Như từ phụ đạo ban gặp được Liễu Mộ Thanh bắt đầu đủ loại tâm lý quá trình. Nội dung cực kỳ vặn vẹo, người xem không rét mà run. Nàng thậm chí đem chính mình gây án quá trình toàn bộ viết xuống dưới. Còn rào rạt đắc ý mà tỏ vẻ, Liễu Mộ Thanh cùng Lâm Tĩnh Tuyết hai cái ngu ngốc, thành tích lại hảo lại như thế nào? Không phải là bại bởi nàng, nàng vì cái gì muốn viết nhật ký đem chính mình chứng cứ phạm tội lưu lại? Quan lĩnh khó hiểu hỏi, cái này sổ nhật ký, hơn nữa USB nội dung cùng hiệu trưởng. 404 tề lão sư lời chứng, cũng đủ cấp Bạch Nhứ định tội, xúi dục tự sát tội cùng với cố ý thương tổn chí người tử vong tội. Đại khái đối nàng tới nói, này không phải chứng cứ phạm tội, là đáng giá đắc ý sự tình đi, Hình Diệp thở dài. Quan trọng nhất chính là, thế giới này không thể theo lẽ thường tới suy luận, Bạch Nhứ nhân ghen ghét vặn vẹo nội tâm biến thành thực não ma. Bình thường thế giới sẽ phát sinh loại sự tình này sao? Nàng lực lượng đủ để che giấu trụ này bổn nhật ký. Nói không chừng buổi tối nàng sẽ lấy nhật ký ra tới thưởng thức đâu, nói cũng là. Kia tìm được mấy thứ này, cái nào là muốn tìm kiếm vật phẩm a? Đinh lão sư hỏi, Hình Diệp, người ngày mai đêm này bổn nhật ký sao chụp bản dán ở trường học mục thông báo chung. Lại đem nhật ký nguyên kiện cấp Lâm Tĩnh Tuyết hoặc là Liễu Mộ Thanh người nhà. Liền có thể đem trong sạch còn cấp Liễu Mộ Thanh cùng Lâm Tĩnh Tuyết ngày hôm sau. Đinh lão sư sáng sớm liền đi đóng dấu thất sao chép nhật ký. Đem nhật ký dán đến mãn trường học đều là, sao chép sao, hắn đem sổ nhật ký nguyên kiện còn cấp Trương A-Di. Thu được hệ thống hoàn thành tìm vật nhiệm vụ tiến độ 6/7 nhắc nhở. Dư lại cuối cùng một cái đâu? Quan lĩnh tò mò hỏi. Thình Diệp lãnh ba vị người chơi đi phòng hiệu trưởng, nói cho hắn sự tình giải quyết, cũng đem Tề lão sư thẻ nhớ chung video cũng chia hiệu trưởng một phần. Đối hiệu trưởng nói, hết thảy hạ màn, nên gánh vác trách nhiệm là muốn gánh vác, hiệu trưởng cảm kích nói. Cảm ơn ngươi trợ giúp, thứ hai sẽ không cảnh cáo ngươi. Nguyên lai ngươi sở làm hết thảy đều là vì giải quyết chuyện này à. Nhìn đến các ngươi dán nhật ký sau, ta đi xem qua Bạch Nhứ, nàng trở nên si si ngốc ngốc, người khác mặc kệ như thế nào mắng nàng, nàng đều gật đầu nói, là ta hại các nàng, giống như choáng váng, các ngươi như thế nào làm được. Thình Diệp, không phải chúng ta làm được, là Liễu Mộ Thanh, người phía trước nói qua. Cởi chuông còn cần người cột chuông, thì ra là thế, hiệu trưởng biểu tình ảm đạm xuống dưới. Hai cái đều là ưu tú học sinh, đáng tiếc, ta sẽ khai giáo lãnh đạo sẽ xử phạt dình coi học sinh Tề lão sư, đem hắn khai trừ, cũng ở toàn giáo thông cáo nguyên nhân, hắn cũng nên giải thoát rồi, hiệu trưởng vừa dứt lời. Thình Diệp cũng nghe tới rồi hệ thống nhắc nhở âm. Người chơi Hình Diệp đem trừng phạt trả lại cấp Tề lão sư. Đạt được 2.000 tích phân. Vườn trường tìm vật nhiệm vụ tiến độ 7/7. Vườn trường tìm vật nhiệm vụ thuận lợi thông qua. Chúc mừng người chơi Hình Diệp, Tào Thiến, Quan Lĩnh, Đinh Thành song hoàn mỹ quá quan. Mỗi người đạt được 100 tích phân, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, một cái thế giới hoàn mỹ kết thúc. Mọi người đều ở kêu tiểu gương đâu. Thế giới này xác thật không gì tiểu gương xuất diễn, bất quá sau thế giới tiểu gương sẽ tích cực gia nhập cùng Hình Diệp kề vai chiến đấu đát. Hôm nay viết xong thật sự vui vẻ đâu, vẫn là cầu một chút dinh dưỡng dịch đi, không khóc lạp, nhận mệnh thêm càng đi, tiểu thiên sứ nhóm lại nỗ lực hơn, dinh dưỡng dịch đến 6 vạn nhất, ta ngày mai liền lại sẽ thêm càng lạp, ta thật sự thực chăm chỉ nga. Hy vọng đại gia nhiều hơn cấp dinh dưỡng dịch cấp bình luận lạp. Ái các ngươi Nga tương đương. Dù ba, dù, tương đương, hết chương.